Huyền Thiên Tà Tôn, chương 32, sự tức giận của Tử Hàm muội muội hạ. Cocchuyenaudio.com. Mời xem, thuộc tính hệ thổ, chỉ có một loại, chắc là đúng, Dương Thiên Lôi nói. Nghe Dương Thiên Lôi nói xong, Trương Tử Hàm tựa hồ có hơi thất vọng. Nàng hy vọng Dương Thiên Lôi có thể có 2-3 thuộc tính, thậm chí là thân thể ngũ hành trong truyền thuyết, như vậy thì thành tựu của hắn sau này mới càng cao. Yêu cầu thấp nhất chính là cơ thể, nhưng Dương Thiên Lôi hiển nhiên không đạt. Trương Tử Hàm thân là thuần thủy chi thể nên rất rõ. Bất kỳ một người nào sở hữu một loại thuộc tính thì căn bản không cần ngưng tụ bất kỳ tinh thần lực gì vẫn có thể cảm thụ được khí tức thuộc tính xung quanh người đó. Mà ở trên người Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm không hề cảm nhận được khí tức thuộc tính thổ. Ánh mắt thất vọng của Trương Tử Hàm không thể qua mắt được Dương Thiên Lôi. Hắn biết nàng quan tâm hắn là thật tâm, trong lòng cho chút không nỡ. Không sao, ngũ hành tương sinh tương khắc, mặc dù chỉ có một loại thuộc tính, chỉ cần ngươi cố gắng, tương lai tu luyện hệ thổ tới mức tận cùng, tự nhiên có thể diễn sinh ra thuộc tính kim, diễn sinh ra thuộc tinh kim. Dương Thiên Lôi rất kinh ngạc, đúng. Khi ngươi đã là cường giả cấp 9 đỉnh phong thì cũng là lúc thuộc tính hệ thổ được tu luyện đến tận cùng. Thổ sinh kim, tự nhiên cũng sẽ sinh ra hệ kim. Nếu như có thể tu luyện hệ kim tới mức tận cùng thì sẽ diễn sinh ra hệ thủy. Cứ như vậy có thể tu luyện đến thân thể ngũ hành. Tu luyện cả năm thuộc tính đến mức tận cùng, từ đó có thể đột phá cảnh giới cấp si dầm, trở thành cường giả siêu cấp cường đại trong truyền thuyết. Siêu cấp cường giả trong truyền thuyết, đó là tồn tại cỡ nào? Trong lòng Dương Thiên Lôi khiếp sợ, cảnh giới tinh giả cấp 9 đỉnh đã là tồn tại cường đại nhất. Lúc hắn còn nhỏ, mẫu thân hắn nói rằng hy vọng hắn trở thành tồn tại siêu việt cấp 9. Hắn vẫn cho rằng mẫu thân nói đến cấp 9 đỉnh, thế nhưng từ những lời của Trương Tử Hàm thì lại khiến lòng hắn hiểu ra. Cấp 9 đỉnh không phải giới hạn của cảnh giới tinh giả. Ta cũng không biết hết, chỉ là một lần lúc bọn ta còn đi học, Dương lão có nói sơ qua một lần. Tiểu Lôi, hiện tại ngươi nghĩ tới mấy cái này cũng vô dụng thôi. Chỉ cần chúng ta đạt tới cảnh giới đó rồi tự nhiên sẽ biết thôi. Dương Thiên Lôi kiên định gật đầu, chỉ có tên ngu và thiên tài mới do ông trời sinh ra. Nhưng ông trời không sinh ra được cường giả. Cường giả, 90, là bằng mồ hôi và 10, là thiên phú, vạn trượng cao lâu bình địa khởi, băng đống tam xích phi nhất nhật chi hà, nhà lầu vạn trượng phải xây từ đất bằng, băng dày 3 trượng không phải do một ngày lạnh. Đạo lý này bản thân Dương Thiên Lôi biết rõ. Trương Tử Hàm nhìn ánh mắt kiên định của Dương Thiên Lôi, trong lòng âm thầm thở dài, cường giả siêu việt cấp 9 đỉnh, dễ vậy sao? Nếu như là thân thể 2-3 thuộc tính thì còn có thể. Thế nhưng, thân thể đơn thuộc tính bình thường thì lại là ngàn vạn lần khó khăn. Đi thôi, mau vào trong nhà, ngươi chỉ vừa mới tấn cấp tinh giả cấp 3. Hôm nay, ta sẽ dạy ngươi phương pháp vận khí. Trương Tử Hàm nhẹ giọng nói. Nói xong liền đi vào trong phòng. Dương Thiên Lôi cũng đi vào theo. Hai người ngồi xếp bằng đối mặt nhau. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ gần trong gang tấc, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt toát ra từ cơ thể Trương Tử Hàm. Nhưng vẻ mặt của Dương Thiên Lôi vẫn rất chăm chú, không có sinh ra chút tạp niệm nào. Những lúc nào cần nghiêm túc thì hắn rất chuyên chú, còn những lúc vui đùa thì hắn rất khôi hài. Đối với tu luyện, Dương Thiên Lôi chưa bao giờ hàm hồ, Trương Tử Hàm cũng thích hắn ở chỗ này. Tinh thần lực, còn được gọi là khí. Khí, thiên biến vạn hóa, sâu hiểm khó dò, võ giả khi tu vi đã đạt tới tinh giả cấp 3 thì cơ thể, gân cốt, bì mô, cơ bản đã hoàn tất rèn luyện, bên trong đan điền có thể tồn trữ một lượng tinh thần lực nhất định. Lúc chiến đấu, có thể điều khiển tinh thần lực từ đan điền ngưng tụ ở mỗi bộ vị trên cơ thể, cường hóa thân thể chống lại các công kích, đề cao lực lượng công kích. Chuyển hóa tinh thần lực thành ngoại lực cường đại. Một khi tinh thần lực được ngưng tụ ở một bộ vị nào đó thì có thể sản sinh ra khí trường xung quanh bộ vị đó. Cái này chính là chỗ cường đại của tinh giả. Loại khí trường này tuy rằng không giống như phóng ra tinh thần lực, có thể sinh ra tính sát thương lớn, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến tinh thần của đối thủ, khóa chặt mọi hoạt động của đối phương. Người xem đây, Trương Tử Hàm nói xong thì bỗng nhiên giơ bàn tay nhỏ dài ra phía trước. Tinh thần lực hệ thủy mênh mông từ đan điền quán trú vào tay. Bỗng nhiên, Dương Thiên Lôi cảm thấy một cỗ uy áp cường đại, cứ như có thể hòa tan bản thân hắn. Nhìn cánh tay nhỏ bé mềm mại không xương kia tựa hồ bao vây hắn từ bốn phương tám hướng. Bất kỳ từ một góc nào, bất kỳ hướng nào đều có thể công kích Dương Thiên Lôi. Đây là khí trường sinh ra từ tinh thần lực, mỗi loại tinh kỹ khác nhau thì sản sinh ra khi chàng khác nhau. Phương thức vận chuyển tinh thần lực trong cơ thể cũng không giống nhau. Ngươi vừa cảm ứng được gì? Trương Tử Hàm nhẹ giọng hỏi. Giống như, tay nàng tùy thời có thể tấn công ta từ bốn phương tám hướng. Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói. Đúng, đây chính là uy áp tạo bởi khí trường. Tuy rằng không có lực sát thương nhưng tinh giả có thể nhờ vào khí trường thi triển đòn công kích cường đại. Tay của ta đúng là có thể dọc theo quỹ tích của khí trường tấn công ngươi từ bốn phương tám hướng. Chiêu vừa rồi ta thi triển chính là tinh kỹ cao cấp hệ thủy. Thiên Trọng Lãng, ngươi nhìn cho kỹ, Trương Tử Hàm nói xong. Bỗng nhiên bàn tay lộn lại, trưởng thẳng về Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi đột nhiên cảm thấy chỗ ngực phát lạnh. Trong lòng kinh hãi, ngươi cảm thấy gì, nàng muốn công kích ngực ta. Tuy rằng chỉ là công kích đơn giản nhưng lại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Dương Thiên Lôi khiếp sợ nói. Đúng, đây chính là tinh kỹ cao cấp hệ thủy quyết đê. Đây là chiêu chí mạng thi triển lúc chắc chắn đối thủ không thể né tránh. Tập trung toàn bộ lực lượng vào một kích này. Phân, tắc nhược, tụ, tắc cường, phân ra thì sẽ yếu, tụ lại thì sẽ mạnh. Tuy rằng khí trường vô ảnh vô hình, nhưng lại có thể dẫn nổ tinh thần lực. Khí trường càng lớn thì tinh thần lực được dẫn nổ cũng càng lớn. Nó cũng giống như một đường ống nối liền giữa lực lượng của bản thân và địch nhân. Đường ống càng lớn thì lực lượng tinh thần bạo phát càng lớn. Trương Tử Hàm giảng dài. Tiếng đến, lực đến, khí đến, tinh khí thần hợp nhất trong nháy mắt, có thể bộc phát lực công kích rất mạnh. Cách chương.